Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1437, chương 1437, người đến cuộn lại nằm lấy. Ngũ Huyền Đạo Môn, Ngũ Huyền Sơn đỉnh núi chỗ, một tòa lộng lẫy lầu các bên trong. Ngũ Huyền Đạo Môn chí tôn, Văn Nhân Đạo, chính trong thư phòng, bưng lấy một bức tranh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ than thở. Chí tôn, bảy đại đạo môn luận võ sự tình, thật muốn tiến hành sao? Theo tứ tượng trưởng lão tiến lên trong thư phòng, Văn Nhân Đạo thì là ngẩng đầu lên. Bốn vị trưởng lão cho rằng, việc này, có thể đi sao? Văn Nhân Đạo để bức họa xuống, nhàn nhạt hỏi, Vương Khai kẻ này thiên phú tư chất cực cao, không phải yêu nghiệt có thể hình dung. Chúng ta Ngũ Huyền Đạo Môn, thiếu khuyết chính là như thế đệ tử thiên tài. Ta cho rằng, ngược lại là có thể thuận theo hắn. Thanh Long trưởng lão gật gật đầu nói, không sai, kẻ này không ngừng thiên phú tư chất cực mạnh, liền đối chiến kinh nghiệm, đều cường đáng sợ, hoàn toàn không giống như là một cái 17-18 tuổi người thiếu niên. Chẳng nói, hẳn là cả người kinh bách chiến lão quái vật. Bạch Hổ trưởng lão cau mày, suy nghĩ lấy nói ra, đối với cái này, Chu Tước trưởng lão cùng Huyền Vũ trưởng lão đều là biểu thị đồng ý, nhẹ gật đầu. Cùng Vương Khai từng có một trận chiến, bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng Vương Khai chiến lực, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, gặp chiêu phá chiêu, càng có thể tuyệt địa phản kích. Bực này đối chiến kinh nghiệm, bằng vào người thiếu niên, tuyệt đối làm không được. Thậm chí là các đại đạo trong môn đệ tử thiên tài đều không có bản lãnh này. Nếu như thuận theo hắn, hắn chẳng phải là hội càng thêm phách lối. Chi vị trí thứ 4 trưởng lão tận mắt nhìn thấy, hắn đối với chúng ta Ngũ Huyền Đạo Môn cũng không thái thượng tâm. Văn Nhân Đạo tư tốn nói, nghe thấy lời ấy, bốn vị trưởng lão đều là liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc xuống. Vương Khai điểm chỉ Ngũ Huyền Đạo Môn trưởng lão cùng đệ tử, tiến hành miệt thị vũ nhục cách làm, thật có chút bất lễ. Cho dù là nhà mình đạo môn trưởng lão cùng đệ tử nói năng lỗ mãng trước đây, Vương Khai cũng không thể như vậy miệt thị bọn hắn. Như thế cách làm, không thể nghi ngờ là đang vì mình dẫn tới thù hận. Ta ngược lại thật ra cho rằng, Vương Khai làm như vậy pháp cũng không sai, ngược lại còn có công. Thanh Long trưởng lão suy nghĩ một phen, nhẹ giọng mở miệng nói ra. À, nghe thấy lời ấy, Văn Nhân Đạo không khỏi nhìn về phía hắn, trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Đạo môn trưởng lão cùng đệ tử cũng không tình đồng môn nghị, vì riêng phần mình an nguy, ngay trước mặt khác hai đại đạo môn mặt, đem Vương Khai bỏ đi không thèm để ý, còn nói năng lỗ mãng, nhiều phiên nhục nhã, càng tự đại cuồng vọng cực kỳ. Như thế cử động, để Vương Khai giáo huấn bọn hắn một phen cũng không tệ. Thanh Long trưởng lão từ tốn nói, ân, đại ca lời ấy thật có lý. Bạch Hổ trưởng lão, Chu Tước trưởng lão cùng Huyền Vũ trưởng lão đều là gật đầu phụ họa. Một đại đạo môn thế mà tại nguy nan thời khắc đem Vương Khai ném ra bên ngoài không để ý tới, càng tự đại tuyên bố không phải tìm Vương Khai phiền phức, chính bọn hắn liền có thể giải quyết, ngược lại không tìm Vương Khai phiền toái. Đầu mâu chỉ hướng bọn hắn còn không có đảm phách, như thế phát triển xu thế, xác thực đối đạo môn cực kỳ bất lợi. Những vấn đề này, Văn Nhân Đạo hiển nhiên đều hiểu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cực kỳ ưa thích Vương Khai cách làm cùng phương thức xử lý. Vậy liền dựa theo bốn vị trưởng lão ý tứ, thuận hắn, tổ chức một trận bảy đại đạo môn luận võ đi. Bất quá, xuất chiến người toàn từ Vương Khai một người gánh chịu. Như vậy, xem như đối với hắn có thưởng, vậy có phạt, cũng tốt nhờ vào đó giết giết hắn nhuệ khí, miễn cho về sau lại cuồng vọng vô tri xuống dưới. Văn Nhân Đạo tư tốn nói. Cái này, Thanh Long trưởng lão còn muốn ngôn ngữ, không chờ đem lời nói ra miệng, chính là bị ba vị trưởng lão khác lấy ánh mắt ngăn lại. Không khó coi ra, Văn Nhân Đạo đối Vương Khai tâm có thành kiến, như lại tiếp tục hướng về Vương Khai nói chuyện, sợ là sẽ khiến văn nhân đạo mãnh liệt chưa đầy. Thôi, vậy hãy nghe môn chủ a. Thanh Long trưởng lão lắc đầu thở dài nói. Lập tức, bốn vị trưởng lão nhao nhao rời đi. Văn nhân đạo thì là chắp hai tay sau lưng. Hờ hững cười nói. Tốt một cái Vương Khai. Chỉ là một trận chiến mà thôi. Liền thắng được tứ tượng trưởng lão tán thành. Như lại để cho ngươi cùng Vân Yên. Phát sinh không tốt quan hệ. Đạt được sư tôn của nàng Vân Tiên Tử tán thành. Đến lúc đó, chờ ngươi trưởng thành. Cái này ngũ huyền đạo môn môn chủ vị trí. Tránh không được ngươi. Hừ, ngũ huyền đạo môn môn chủ vị trí. Cái này phá ngoạn ý. Ngươi cho ta, ta đều không hiếm có muốn. Bất quá, đã ngươi như vậy sợ hãi ta cướp đoạt ngươi môn chủ vị trí. Vậy ta liền lấy tới ngồi một chút đi. Ông, theo một đạo khinh thường tiếng cười lạnh vang lên. Liền gặp Vương Khai thân hình. Hiện ra ở trong thư phòng. Chính thần tình trêu tức nhìn xem văn nhân đạo. Bá, vụt vụt vụt, văn nhân đạo thấy thế trong lòng thất kinh. Vô ý thức lui về phía sau hai bước. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Khai tiến vào thư phòng. Mình thế mà phát hiện không được nửa điểm tung tích. Càng không có bất kỳ cái gì khí tức cảm giác. Cái này nếu là hắn đối với mình hung ác hạ sát thủ. Chẳng phải là muốn bị hắn đạt được. Người đến cùng là ai? Văn nhân đạo sắc mặt khó coi trầm giọng chất vấn nói. Ta tên gọi Vương Khai. Ngoại môn đệ tử một cái. Từ tương lai mà đến. Chính là bảy đại vũ trụ chúa tể. Trong tương lai bên trong. Ngươi chính là một cái đồ rác rưởi. Xin ta chỉ điểm ngươi tu luyện. Không ra gì một phế vật thôi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Vừa mới văn nhân đạo chi ngôn. Vương Khai thế nhưng là toàn bộ đều nghe lọt vào trong tai. Trở ngại tứ tượng trưởng lão vừa mới ở đây. Vương Khai cũng không có nổi giận. Nhưng bây giờ. Nhưng sẽ không dễ dàng xong việc. Vương Khai. Xem ra ngươi thật cực kỳ coi trời bằng vung. Văn nhân đạo sắc mặt lạnh lẽo. Ánh mắt sát cơ lộ ra nhìn chằm chằm Vương Khai. Căn bản không nghĩ tới. Vương Khai lại cuồng vọng đến tình trạng như thế. Lại dám đến nhà ở trước mặt như vậy nói năng lỗ mãng. Chẳng lẽ hắn tướng đạo môn môn chủ. Xem như giấy sao. Tạm được. Dù sao. Từ lúc ta tu luyện đến nay. Từ Phàm Châu một cái phàm tục địa phương. Đi tới thần giới. Lại đi ma pháp giới. Tiên giới. Bây giờ đi tới nơi này thứ ba vũ trụ. Một mực đều không đụng tới qua đối thủ. Cùng ta trăng bức người. Cơ bản đều chết hết. Vương Khai nhún vai. Có chút tùy ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Cuồng vọng. Văn nhân đạo nghe vậy khinh thường răn dậy. Lật tay lấy ra một cái đỉnh nhỏ màu xanh. Lạnh lùng nói ra. Xem ra ngươi thật không muốn sống. Ta bản ý muốn cho ngươi cơ hội. Để chính ngươi cảm ngộ. Muốn thế nào bày thanh ngươi tự thân thân phận. Đã ngươi không biết tốt xấu. Vậy ta liền không cần lại đối ngươi có lưu tình cảm. Ba ba ba. Vương Khai tay giơ lên. Liên tục đập mấy cái bàn tay. Gật đầu tán thưởng nói ra. Ngươi cực kỳ có thể trang bức. Thật cực kỳ có thể trang bức a. Trả lại cho ta cơ hội. Để cho ta tỉnh lại. Xin hỏi ngươi có mấy cái đầu. Không biết tại lão tử trước mặt. Là long đến nằm lấy. Là hổ đến cuộn lại sao. Ông. Trong khoảnh khắc. Vương Khai quanh thân quang mang lấp lóe, trực tiếp hóa thành cơ giới sư hình thái. Cùng lúc đó. Cường hóa kỹ năng cũng là tùy theo thi triển mà ra. Tay nắm lấy phương thiên họa kích. Khuôn mặt lạnh nhạt nhìn về phía văn nhân đạo. Khí tức. Đã siêu việt văn nhân đạo. Đạt đến một cái không biết hoàn cảnh. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.